Trường Thọ bán tài Minh Nguyệt, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân lặng lẽ buông rèm xe, đưa ta về phủ rồi cũng trầm ngâm một lúc, để lại một câu, thái tử con ngươi đúng là phúc lớn nhất đời này. Ngày hôm sau, câu chuyện tình cũ của Liễu Tể Tướng lan truyền khắp kinh thành, còn có chuyện phu nhân Liễu Tể Tướng quyết định bỏ chồng, dẫn nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Nghe nói phu nhân đã dứt khoát tuyên bố, từ nay hai người không còn liên quan. Điều này có nghĩa là, Lý Gia và Liễu Tể Tướng đã đường ai nấy đi. Ngay sau đó, đòn đánh lớn hơn liên tục ập tới. Ta thả vị thị y kia ra, sau nhiều năm bị hành hạ bởi độc tố, lão đã tiểu tụy gầy rộc đi. Trong mắt người ngoài, thần y đi xa về thăm đệ tử, vào cung, phát hiện ra trong túi hương của hoàng đế có độc tính, dù không nguy hiểm cho hoàng đế. Nhưng từ dấu vết đó mà lần ra được rằng năm xưa Tôn Quý Phi từng dùng hoàng đế để hạ độc Diệp Hoàng hậu. Nói không chừng cái chết bất ngờ của Diệp Hoàng hậu cũng là do nàng ta, mà kẻ cung cấp độc chính là Liễu Tể Tướng. Hoàng đế nghe vậy, lập tức phun ra một ngụm máu. Thực ra ta không oan uổng Tôn Quý Phi, kiếp trước Diệp Hoàng hậu có lẽ đã vì độc này mà mất mạng, kiếp này ta đã sớm đưa người đi nên mới tránh khỏi kết cục đó. Ta chưa từng báo cho hoàng đế biết, chỉ chờ đợi thời cơ tốt nhất để thần y đến phơi bày mọi chuyện. Bề ngoài, thần y là sư phụ của ta, y thuật ắt cao hơn ta, việc mà ta ở trong cung 3-4 năm không phát hiện ra, lại do ông ta phát hiện, là hoàn toàn hợp lý, không khiến hoàng đế nghi ngờ năng lực của ta. Hoàng đế vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê, thì thần y đã va phải xe ngựa của Liễu Thanh Thạch, chết ngay tại chỗ. Nhiều năm qua, thần y thường xuyên quay về kinh thành chữa bệnh từ thiện, được dân chúng hết mực yêu mến. Đường phố đông đúc, bao nhiêu người tận mắt chứng kiến ông bị xe phủ Tể Tướng đụng chết, khiến dân chúng phẫn nộ. Thêm vào câu chuyện của hai mẹ con trước đó, thanh danh mà Liễu Thanh Thạch gây dựng bấy lâu trong phút chốc sụp đổ. Danh tiếng mà hắn ta tạo dựng suốt nhiều năm thực sự quá hoàn hảo. Vì vậy khi sụp đổ, dư luận phản kích lại càng mạnh mẽ, khiến vô số dân chúng cùng ký tên đòi bãi miễn Liễu Tể Tướng. Hoàng đế trong lúc bệnh tật đã hạ lệnh giáng Tôn Quý Phi xuống làm mỹ nhân, giáng chức và đẩy Liễu Tể Tướng ra khỏi kinh thành. Lý Gia là người đầu tiên nhân cơ hội đạp đổ hắn, quỳ xuống tung hô Hoàng thượng Thánh Minh. Nhưng Liễu Thanh Thạch đã mưu tính ở triều đình bao năm, lợi ích rối rắm đan xen, một loạt văn võ đại thần đã dâng tấu cầu xin cho hắn, hoàng đế đành phải thu hồi mệnh lệnh, giam hắn vào ngục. Ta tới nhà lao thăm hắn, những người trong ngục còn lại đều là người của Cố Lưu. Ta yên tâm mà nói chuyện, cuối cùng cũng thừa nhận mối quan hệ giữa hai người. Phụ thân đại nhân, khi người phái người ám sát ta, người có nghĩ đến kết cục này không? Liễu Thanh Thạch cuối cùng cũng ngộ ra cách ta đưa hắn lên cao rồi hạ xuống, chia rẽ, đổ tội, hắn cười lạnh. Người nghĩ làm thế đã đủ để lật đổ ta sao? Dĩ nhiên là chưa đủ. Con giết trăm chân dù chết cũng không mềm. Hôm nay, ta đến là để thêm một chiêu nữa, dùng kế khích tướng tuy đơn giản và trẻ con này, nhưng chưa từng thất bại. Ta cũng cười, chẳng phải đã lật đổ rồi sao? Liễu Tể Tướng đại nhân, ăn cơm thiêu, ngủ trên rơm giả, thân đầy bọ chết, thế mà còn dám nói lời lớn lao. Liễu Thanh Thạch giận đến nỗi phất tay áo, quay lưng về phía ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước ra khỏi nhà lao tăm tối, ta thấy Cố Lưu đang chờ ở cuối hành lang. Ánh nắng rọi lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, đôi chân mày và ánh mắt như ngọc, rạng rỡ phát sáng. Hắn kéo ta lên xe ngựa, tiện tay lau đi giọt máu văng lên mặt ta khi ta đi ngang qua phòng tra tấn. Đôi mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt thanh khiết của ta. A Đào, nàng gầy đi nhiều rồi. Ta kéo tay hắn đặt lên mặt mình, nắm chặt, nhiều thịt như vậy mà còn nói ta gầy. Cố Lưu bật cười, đón ta lên xe ngựa, thập ngũ đánh xe đến một tửu lâu vắng vẻ. Chúng ta ngồi đó đến tận tối, phòng bên cạnh bắt đầu có người lần lượt bước vào. Họ không biết rằng, đằng sau chậu cây trong góc phòng có một lỗ nhỏ, từng cử chỉ của họ đều lọt vào mắt chúng ta. Ta thấy, Liễu Thanh Thạch ăn mặc kín đáo, còn có Tôn Quý Phi cùng một số mưu sĩ của phủ Tể Tướng đều tụ họp, bàn bạc chuyện gì đó. Việc Liễu Thanh Thạch xuất hiện ở đây không làm ta ngạc nhiên. Hẳn là ông ta đã tìm người thay thế mình ở trong ngục, thoát khỏi vỏ kén vàng để ra ngoài mật mưu phản kháng. Chuyện họ bàn bạc, ta cũng đã biết, chẳng qua là kế hoạch ép vua thoái vị và phản loạn. Họ chưa hề nhận ra rằng, Chính ta và Cố Lưu đã dẫn họ từng bước đi vào con đường này. Ta phụ trách UHP, đẩy Liễu Thanh Thạch và Tôn Quý Phi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, còn Cố Lưu thì dụ dỗ, lôi kéo. Từ lâu, hắn đã sắp đặt một ngọc bội giả, cố tình để Tôn Quý Phi vô tình có được, rồi sắp xếp một đội quân ngầm giả mạo trung thành với họ. Do đó, Liễu Thanh Thạch và Tôn Quý Phi luôn nghĩ rằng họ có quân bài tẩy trong tay. Nhưng thực tế, quân bài của họ là giả, những kẻ họ lôi kéo cũng chỉ giả vờ đứng về phía họ, ngay cả một số mưu sĩ bên cạnh họ lúc này cũng là người của Cố Lưu. Các mưu sĩ phòng bên nói rằng, mùa thu săn bắn là cơ hội hiếm có để ép vua thoái vị, thời cơ không thể bỏ lỡ, vì vậy đám người bọn họ nhanh chóng định ra kế hoạch. Sau khi họ rời đi, ta và Cố Lưu từ lối đi bí mật của Tửu Lâu rời khỏi. Đây là địa điểm cố định mà họ dùng để bàn bạc, nhưng Liễu Thanh Thạch đến giờ vẫn không biết rằng, ông chủ của Tửu Lâu này đã sớm về phe khác. Đến ngày thu săn, hoàng đế cưỡi ngựa đi săn tượng trưng, định săn vài con thú, nhưng chẳng ngờ lại bị một toán binh lính xa lạ bao vây. Cố Lưu lao đến cứu cha, hai người bị ép đến mép vách đá, cuối cùng cùng nhau nhảy xuống. Dưới vực không tìm thấy ai, hoàng đế và Yến Vương đã mất tích trong cuộc săn thu. Triều đình không ai chủ trì, Liễu Thanh Thạch được mời ra khỏi ngục để ổn định tình hình. Ông ta giả vờ cho người tìm kiếm vài ngày, rồi tuyên bố không tìm thấy, lập tức bắt tay vào chuẩn bị tang lễ và sắp đặt kế hoạch lập tân đế. Thế là nhị hoàng tử đăng cơ, Tôn Quý Phi, từ một mỹ nhân bị giáng chức, nay đã trở thành thái hậu, buông rèm nhiếp chính. Liễu Thanh Thạch khôi phục chức tể tướng, cuối cùng còn được phong làm nhiếp chính vương. Mọi thứ đều như bọn họ mong muốn, phong quang vô cùng. Nhưng Cố Lưu đâu phải người dễ đối phó như vậy, chấp nhận để họ thành công lần này, chính là để dẫn dụ ra toàn bộ thế lực sáng tối dưới tay bọn họ, rồi đợi đến lúc họ không phòng bị nhất, sẽ một mẻ hốt gọn, không để sót lại mối nguy nào. Mọi sự đều như ý nguyện của ta, chỉ có điều xảy ra chốt biến cố. Tại bãi săn mùa thu, giữa cảnh hỗn loạn, ta bất cẩn lạc mất hoàng thượng, bị Liễu Thanh Thạch bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian Cố Lưu đưa hoàng thượng rời đi, ta một mình bị giam lỏng trong phủ đệ ở kinh thành. Không ngờ đêm đó, giữa lúc đêm khuya, Cố Lưu lại liều mạng tìm đến, muốn đưa ta rời đi, nhưng ta từ chối. Lúc này ta đột ngột biến mất, nhất định sẽ khiến họ cảnh giác. Bị giam vài ngày, ta nhận ra rằng tính mạng của mình chẳng cần phải lo lắng. Liễu Thanh Thạch căn bản không định trả thù ta, hắn không nỡ giết ta. Trong ba nữ nhi của hắn, ta là kẻ tàn nhẫn nhất, thông minh nhất, và cũng xinh đẹp nhất, vì vậy hắn càng thêm ngưỡng mộ. Khi ta đe dọa đến hắn, hắn không chút do dự mà xuống tay, nhưng khi ta không gây nguy hại, dù đã từng bày kế chống lại hắn, hắn cũng chẳng để tâm, vẫn muốn ghi tên ta vào gia phả. Thêm vào đó, còn có Cố Cầm, khoác hoàng bào tôn quý, ngồi trên ngai vàng cửu ngũ chí tôn, nhưng lại chẳng có chút uy nghiêm. Khi Tôn Thái Hậu muốn gây khó dễ cho ta, hắn liền túm lấy một sợi bạch lăng, vừa chửi rủa vừa giãy giụa trên cây, hết khóc lại than. Làm hoàng đế bù nhìn như thế này cũng đủ khiến quyền thần, Thái Hậu đau đầu. Điều duy nhất khiến ta khó chịu là Cố Cầm lại muốn lập ta làm hoàng hậu. Lần này, ngoài Liễu Hy Yên ra, chẳng ai phản đối. Với hoàng vị của một bù nhìn, ai ngồi hậu vị cũng chẳng mấy quan trọng. Ta bị chuyển đến nơi khác để quản thúc, sống trong cung. Nghe tin này, Liễu Hy Yên tức tốc trở về từ trang viên, cầm kiếm xông vào, gằn giọng chỉ thẳng vào ta. Dựa vào đâu mà ngươi lại được làm hoàng hậu? Cố Cầm vội kéo ta ra phía sau, chắn trước mũi kiếm, cố gắng thuyết phục nàng. À Yên, đao kiếm vô tình, muội bỏ kiếm xuống rồi hãy nói chuyện có được không? Liễu Hy Yên tức giận hét lên, không chịu buông. Khi hai người giằng co, ta vòng qua Cố Cầm, nhẹ nhàng cầm lấy mũi kiếm sắc bén. Cả điện tức thì chìm vào yên lặng, trong ánh mắt bối rối của Liễu Hy Yên, ta từ tốn nắm lấy thân kiếm, từng chút một đâm vào ngực mình. Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, mỉm cười nhạt, giọng nhẹ nhàng. Sao ngươi cứ thích ra vẻ thế nhỉ? Liễu Hy Yên tuy kiêu ngạo nhưng không đến mức coi thường mạng người. Nàng cứng đờ người, đến khi máu từ mũi kiếm chảy xuống tay nàng, nàng mới bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch, kéo lấy Cố Cầm hô lớn. Mau gọi ngự y, nhanh lên, cách chương.